Thôn Thiên, chương 119, Thái Dịch Động Thiên, góc truyện audio.com, đạo hư ảnh này bay một vòng, lúc trở về, đã lớn thêm một vòng. Dương Lăng trong tay phun ra một đạo nguyên khí bao vây lấy hư ảnh, hướng chỗ người cụt tay nọ nhất dẫn. Tay cụt cùng hư ảnh vừa tiếp xúc lập tức hòa hợp nhất thể, khoảnh khắc trong lúc đó, một cánh tay trưởng thành cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Dương Lăng dùng đồng dạng biện pháp giúp 15 người kết lại tay cụt. Những người này nội tâm đối với Dương Lăng vạn phần cảm kích liên tục cảm ơn. Lúc mọi người hướng Dương Lăng cảm ơn, Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên cảm ngộ đến cái gì, đây là một loại cảm giác không thể diễn tả. Nguyên lai người tu hành, khó nhất một cửa là tu tâm. Có bao nhiêu tu sĩ đều bị chừng lại ở tại một cửa tâm tính bất túc chung quy khó có thể chứng đạo. Dương Lăng lúc này bang trợ mọi người tiếp cánh tay cùng loại với làm một chuyện tốt. Mà làm chuyện tốt đối với tâm tính cũng là một loại tôi luyện. Chỉ tiếc Dương Lăng lúc này vô pháp nắm cái loại cảm giác này, chẳng biết nó rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Cái ý nghĩ này chợt lóe rồi qua, Dương Lăng cười nói. Chư vị sư huynh, chúc mừng các ngươi cánh tay sống lại. Mọi người cũng biết nói cảm tạ là vô cùng không đủ, đều biểu thị là ngày sau dù có nhảy vào núi đao biển lửa cũng không chối từ. Một phen khách khí, Dương Lăng cất bước tiễn mọi người. Chuyện tình Dương Lăng vì mọi người tiếp cánh tay ngày kế liền truyền ra, người người ca tụng. Người tuyển trạch ở lại bên người Ngọc Kinh là Vương Hải hối hận không ngớt, lập tức hướng 15 người còn lại hỏi cụ thể tình huống, nhưng không người nào để ý tới hắn. Rơi vào đường cùng, Vương Hải buồn thảm mà trở về bên người Ngọc Kinh. Trong phong hoa uyển, Ngọc Kinh, Thạch Long đã đợi một ngày đêm rồi, nhưng lại không thấy băng thú đi tới Thanh Tiêu uyển. Hai người lại không ngừng nghe được tin tức băng thú bởi vì mất thú noãn mà phát cuồng lên, chọc giận Hàn Băng đạo quân, nội tâm đều âm thầm lo lắng. Ngày hôm nay, hai người rốt cục kiềm chế không được lần thứ hai đi tới Thanh Tiêu uyển kiểm tra. Nhưng hai người mới đến, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm Dương Lăng. Nhị vị có muốn vào Thanh Tiêu các ngồi một chút hay không? Dương Lăng thình lình nói, Thạch Long, Ngọc Kinh đều hãi sợ đến nhảy lên, đồng thời xuất ra phi kiếm. Dương Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, hờ hững nói. Thế nào, nhị vị muốn cùng ta động thủ? Ngọc Kinh nheo mắt trầm giọng nói. Chúng ta đi ngang qua. Không có ý gì khác, nhất thời trợn to hai mắt Thạch Long như muốn cùng Dương Lăng động thủ, rồi giá khởi kiếm quang bỏ chạy trở lại. Hai người vừa đi, Dương Lăng lẩm bẩm nói. Các ngươi hại ta, ta cũng muốn hại các ngươi. Thăng thăng, trong Thái Dịch môn, nội môn đệ tử ở trong tiên huyền tu luyện, còn chân truyền đệ tử thì trong Thái Dịch động thiên tu luyện. Thái Dịch động thiên 10 phần rộng lớn, ngang dọc hơn 10 vạn dặm, diện tích so với bên ngoài Thái Dịch môn lớn hơn mấy chục lần, linh khí trong động thiên quá dư thừa, có vô số linh tuyền sơn thủy. Thái Dịch môn là danh môn đại phái, chân truyền đệ tử có hơn 1000 người, mỗi danh chân truyền đệ tử đều tương đương với một người trưởng môn của môn phái nhỏ, thủ hạ có một đám đồng tử, nô bộc còn có đệ tử thu nhận sử dụng. Một chân truyền đệ tử, phạm vi quản lý 10 phần rộng lớn, diện tích ít nhất cũng có phương viên 1000 dặm. Trong vòng 1000 dặm sơn thủy, nước từ trên núi, góc truyện audio.com, chảy xuống đều là tư hữu sản vật của chân truyền đệ tử. Phàm địa phương có chân truyền đệ tử ở thường thường đều trồng linh dược, nuôi dưỡng linh thú tiên cầm, nhất phái tiên gia khí tượng. Chân truyền đệ tử sinh hoạt so sánh với tán tu phải an nhàn hơn vô số lần. Bọn họ có sung túc đan dược, động phủ linh khí dư thừa, hệ thống tu chân công pháp, hơn nữa không cần lo lắng bị người khác quấy rối. Một ngày này, Dương Lăng mời Chu Tức trưởng lão, hai người đi tới Thái Dịch cung. Khi hạ xuống sân rộng trước cung, Chu Tức trưởng lão lạnh lùng nói. Thạch Bất Ngữ không biết quản giáo nữ nhân, ta đây thay hắn quản giáo tốt một chút. Nguyên lai, Dương Lăng đem sự tình báo cho Chu Tức trưởng lão biết, đồng thời mời Chu Tức trưởng lão đi tới Thái Dịch động thiên, tìm Thạch Bất Ngữ khởi binh vấn tội. Chu Tức trưởng lão thập phần xem trọng Dương Lăng, cố tình giữ gìn, nghe sự tình kinh qua, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Giáo huấn một người kim đan chân truyền đệ tử, với hắn mà nói như một bữa ăn sáng. Có Chu Tức trưởng lão dẫn đường, Dương Lăng dễ dàng tiến nhập Thái Dịch cung. Người vào trong đó, lập tức đối mặt một phiến thiên địa khác, Dương Lăng đi qua Thái Bạch Động Thiên, so sánh hai cái với nhau, rõ ràng cảm giác trong Thái Dịch Động Thiên linh khí càng dư thừa, phạm vi cũng rộng hơn. Không hổ là đại môn phái, Thiên Cơ Cung khó có thể so sánh với. Dương Lăng nghĩ thầm, hai người trên cao phi hành, dọc theo đường đi thật là vô số hảo sơn hảo thủy, bị Dương Lăng nhìn như muốn no luôn. Người thứ nhất Dương Lăng muốn gặp không phải Thạch Bất Ngữ, mà là Hàn Băng Đạo Quân. Hàn Băng Đạo Quân, một trong thất đại chân truyền đệ tử. Thái Dịch môn có hơn 1000 chân truyền đệ tử, mà địa tiên tầng thứ chân truyền đệ tử chỉ có 7 người, Hàn Băng Đạo Quân là một trong số đó. Đương nhiên, trong đó chỉ là địa tiên tầng thứ, không có bao quát kết thành pháp thai, và tu sĩ suốt đời cũng vô pháp đột phá pháp thai. Thất đại chân truyền đệ tử tu vi kém cỏi nhất cũng đã kết thành đạo thai, luyện ra nguyên cương. Đối với Hàn Băng đạo quân, Dương Lăng đã từ trong miệng Chu Tức trưởng lão biết một ít tình huống. Hàn Băng đạo quân có thể nói là kỳ tài, 15 tuổi bái nhập Thái Dịch môn, dùng 5 năm thời gian thành tựu chân nhân, 10 năm thành tựu pháp sư, 30 năm kết thành pháp thai, lại 10 năm kết đạo thai, tốn 20 năm luyện thành Hàn Băng chân cương. Một thân pháp lực cao thâm, tính cách quái gở, không thích cùng người gặp gỡ, là thất đại chân truyền đệ tử thích độc lai độc vãng một mình. Chỗ ở của Hàn Băng đạo quân, phương viên trong vòng nghìn dặm, một mảnh băng thiên tuyết địa, không có một ngọn cỏ, kỳ hàn đến xương. Đang bay trên không trung, Chu Tức trưởng lão nói thầm. Con mẹ nó Hàn Băng không đổi được tật xấu, trời lạnh như thế mà hắn một mình thoải mái. Dương Lăng cười thầm, Chu Tức trưởng lão tu luyện chính là xích viêm chân cương, băng, hỏa tương khắc, tự nhiên không thích loại lãnh thiên này. Phía trước có một tòa băng sơn thật lớn cao vạn trượng. Trên băng sơn một tòa băng cung lòe lòe lượng lượng, cung điện cũng không lớn, dài trăm trượng hơn, rộng 20-30 trượng, cao khoảng 10 trượng nhưng 10 phần tinh xảo. Cách càng gần băng cung, Dương Lăng cảm giác khí trời càng hàn băng, nghĩ thầm. Nghìn dặm phương viên là băng thiên tuyết địa, đều là chịu ảnh hưởng hàn băng chân cương của Hàn Băng. Góc truyện audio.com, đạo quân cấp bậc quả nhiên kinh khủng, ngày đó nếu thật cùng Bích Nhãn Ma Quân liều mạng, tuyệt đối là sẽ không tốt. Người chưa tới, Chu Tức trưởng lão hét lớn. Hàn Băng, xích hỏa bái phòng. Trong băng cung lao ra một đạo bạch quang, biến hóa thành một tòa băng kiều xa hoa, điêu lan ngọc thế, điêu luyện sắc sảo, giống như một cái thủy tinh ngọc đái, treo trên bầu trời đỉnh đầu trước mặt Dương Lăng cùng Chu Tức trưởng lão. Chu Tức trưởng lão hanh một tiếng, xem ra Hàn Băng chân cương của ngươi lại có tiến cảnh, kiều này có vài phần linh tính. Tới trước đi nhanh trên kiều vào cung, Dương Lăng đi theo phía sau Chu Tức trưởng lão, một trước một sau tiến nhập trong băng cung. Trong băng cung, có băng trụ thật lớn chống đỡ đỉnh điện, trong băng điện vắng vẻ, một gã nhìn không ra niên kỳ, như trung niên nhân, lại như người thanh niên tu sĩ, lẳng lặng đứng ở trong đại điện. Người này dung mạo tuấn tú, diện vô biểu tình, tự nhiên là Hàn Băng đạo quân. Có chuyện gì? Hàn Băng đạo quân lạnh như băng hỏi. Hành, nghe nói băng thú ngươi nuôi dưỡng đã đánh mất đàn, bản đạo quân đến đây giúp ngươi tìm đàn. Chu Tức trưởng lão kỳ quái nói. Đàn, trứng en đi, ngay cả băng thú cũng ngửi không được noãn khí tức, chắc là đã bị ngoại nhân lấy đi rồi. Hàn Băng đạo quân nói. Dương Lăng đem cự đàn từ trong kim quang nhiếp ra, hai tay dâng. Đạo quân, noãn ở chỗ này. Hàn Băng đạo quân nhìn thoáng qua, biểu tình không chút nào biến hóa, chỉ là nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng biết lúc này phải giải thích rõ ràng, vì vậy đem chuyện Thạch Long, Ngọc Kinh dùng băng thú noãn ám toán mình nói ra. Hàn Băng đạo quân nghe xong, hờ hững nói. Đưa về băng thú noãn, người có cái yêu cầu gì? Dương Lăng cười, đang muốn nói không cần, Chu Tức trưởng lão tiếp lời nói. Người địa phương quỷ quái này, ngoại trừ băng và băng, có thể có cái thứ gì tốt tặng người? Vừa nói băng, Dương Lăng nhớ tới băng phách. Huyễn Quang băng phách kiếm đang cần ít băng phách, Hàn Băng đạo nhân nơi đây nghìn dặm đóng băng, có thể có hay không chứ? Liền thử thăm dò hỏi. Đạo quân có thể có băng phách? Hàn Băng đạo quân tiện tay ném ra một đoàn tinh lượng quang mang, hờ hững nói. Đây là băng phách, Dương Lăng trong lòng vui vẻ tiếp lấy băng phách vào tay là một trận băng hàn, vội vã thu hút vào trong kim quang. Nghĩ thầm, cũng đủ để tế luyện Huyễn Quang băng phách kiếm, khiến nó trở thành tuyệt phẩm bảo khí. Kiếm này uy lực rất lớn, kiếm quang hoa mỹ, chính là thích hợp cho chân nhi sử dụng. Chu Tức trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hàn Băng, người hôm nay rất hào phóng a, ngay cả băng phách cũng tùy tiện tặng người. Hàn Băng đạo quân lạnh lùng nói, băng phách là thù lao. Hàn Băng đạo quân nói thẳng, không muốn nhiều lời dù một chữ. Chu Tức trưởng lão có chút đố kỵ liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng, ta hai lần cầu hắn băng phách nhưng chưa từng thành công, ngược lại khen ngươi, mới mở miệng một cái thì có liền. Dương Lăng liền cười một tiếng, không nói gì. Chu Tức trưởng lão cổ quái một hồi, lại hỏi. Hàn Băng, ngươi có muốn hay không theo bản đạo quân đi tìm Thạch Bất Ngữ phiền phức? Không tiễn, Hàn Băng đạo quân thẳng thắn nói. Chu Tức trưởng lão lắc đầu. Lòng của ngươi là làm bằng băng, gọi Dương Lăng, hai người bay khỏi băng cung, cách chương.